Chương 2267, đánh giết Liệt Dương Quang Thắng. Những công kích kia đánh vào Trần Phong mặt ngoài thân thể, phanh phanh phanh phanh, chỉ là nở ra vô số tia lửa, đối với hắn thì căn bản là không có tạo thành tổn thương gì. Trần Phong bị đánh trúng mấy chục dưới, QNZ bất quá chỉ là nôn hai ngụm máu mà thôi, chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Mà hắn, thì là đỉnh lấy cái này thế công đi tới Liệt Dương Quang Thắng trước mặt, cười lạnh nói, đánh ta lâu như vậy, cũng nên để ta đánh mấy quyền đi nói. Trần Phong phát ra bạo giống, song quyền liên tiếp nở ra. Đại lực kim cương trưởng, kim cương thôi sơn, kim cương đạn tỷ bà, kim cương thoái bi trong nháy mắt, năm chiêu chính là hung ác vô cùng rơi vào Liệt Dương Quang Thắng trên thân thể. Mà Liệt Dương Quang Thắng, tránh đều trốn không thoát, phòng QNZ không phòng được. Sau đó đám người chính là nhìn thấy Liệt Dương Quang Thắng thân thể ngưng kết tại trên bầu trời. Sau một khắc, hắn thân thể bỗng nhiên ở giữa phát ra hoành một tiếng vang, đúng là trực tiếp nổ thành huyết vụ đầy trời. Cái xác không hồn nhất tinh vũ hoàng cảnh cường giả, tại Trần Phong thủ hạ thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có chống đỡ, liền trực tiếp thân tử hắn trực tiếp bị miểu sát tại cả khắp thiên nổ nát vụn trong huyết vụ. Trần Phong xoay người lại. Hắn bỗng nhiên ngửa thiên trường rít gào, giang hai cánh tay, ngửa thiên trường rít gào, âm thanh xa xa truyền đi, hùng hậu mà thê lương. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy vô biên khoái ý, hắn cười ha ha, Liệt Dương Quang Thắng, Liệt Dương Quang Thắng, ngươi cũng có hôm nay, ta nửa năm trước đó cũng đã nói, ta nhất định phải giết ngươi, hiện tại ta làm được ha ha ha ha. Trần Phong đống nhiên một tiếng bạo hống, quay đầu đi nhìn chằm chằm gốc cây kia có hơn trăm vạn người vây quanh, nghiêm nghị uống nói, ta hôm nay đến cùng phải hay không điên rồi, ta hôm nay có phải hay không cuồng vọng, ta có phải hay không muốn chết, ta có phải hay không có thể đi hệ tờ Liệt Dương gia tộc. Cái này liên tiếp bạo hống đánh tới, làm cho tất cả mọi người đều là nói không nên lời một câu. Chừng trăm vạn người vây xem cường giả, vờ ơ ý ma trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Không ai nói chuyện, tất cả mọi người bị Trần Phong cho triệt để rung động. Bọn hắn không ai cho rằng Trần Phong có thể thắng, thậm chí không ai cho rằng Trần Phong có thể sống, càng là không ai cho rằng Trần Phong có thể bị tiêu diệt Liệt Dương gia tộc, mà hết lần này tới lần khác. Trần Phong liền làm được. Trần Phong hung hăng quạt bọn hắn hơn trăm vạn người một cái to lớn cái tát, cái này để bọn hắn không nể mặt, đồng thời cũng là cực kỳ chấn động, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt càng là tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Trần Phong để bọn hắn tất cả mọi người nghẹn ngào. Sau một khắc, bọn hắn mới giống là vừa vặn khôi phục nói chuyện năng lực, lập tức chính là buộc phát ra một trận không dám tin cự đại kinh hô. Nhất tinh vũ hoàng cảnh giới Liệt Dương Quang Thắng, vậy mà tại Trần Phong thủ hạ ngay cả 100 cái thời gian hô hấp đều không có chống đỡ, Trần Phong hắn làm sao lại tiến triển nhanh như vậy, thời gian nửa năm hắn liền đã có lớn như thế tiến bộ. Cái này Trần Phong, quá kinh khủng, hắn đơn giản đúng vậy một cái kỳ tích mà bọn hắn, hiện tại, cũng đều biết nói, Trần Phong muốn tiêu diệt Liệt Dương gia tộc thật không phải là nói ngoa, hắn thật là có thực lực như vậy. Lúc này, nghe tiếng chạy tới người càng ngày càng nhiều. Bọn hắn nghe nói Trần Phong đến Liệt Dương gia tộc gây hấn, lúc đầu đều là ôm một bộ xem náo nhiệt thái độ, mà rất nhiều người ép căn bản không hề để ở trong lòng, ngay cả tới ý nghĩ đều không có. Dù sao Trần Phong khẳng định là thua, khẳng định là một con đường chết, có gì đáng xem kết quả, lại không nghĩ tới, truyền đi tin tức để bọn hắn chấn động vô cùng. Trần Phong vờ ơ y ma đánh chết Liệt Dương Quang Thắng, rất nhiều người căn bản cũng không tin, mà bọn hắn lại tới đây, thấy cảnh này, vừa rồi tin tưởng, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tin tức này, càng lại như là đại phong quét sạch nhanh chóng hướng ra phía ngoài truyền đi. Đánh chết Liệt Dương Quang Thắng, Trần Phong đã là tiết trong lòng một thanh giận khí, nhưng là sự thù hận của hắn cũng không có biến mất. Trần Phong muốn tiêu diệt, không chỉ là một cái Liệt Dương Quang Thắng, mà là toàn bộ Liệt Dương gia tộc. Cùng Liệt Dương gia tộc cựu hoán, sớm tại thật lâu trước đó liền đã loại dưới. Phải biết, Hàn Ngọc Nhi xuất thân Liệt gia, nhưng chính là Liệt Dương gia tộc chi nhánh. Trần Phong thân hình lóe lên, đi vào Phủ Không Sơn phía trên, Đao Thúc cùng Huyết Phong cũng đều là cùng ở phía sau hắn. Trần Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia cao lớn uy vũ môn lâu, lại nhìn lấy cái kia Liệt Dương gia tộc bốn chữ lớn, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, miệng góc lộ ra một vòng thâm thúy chi sắc. Nhớ ngày đó, ta ngay cả Liệt gia đều không có cách nào đối phó. Làm sao từng nghĩ tới có thể đối phó Liệt Dương gia tộc. Vừa mới biết được Liệt Dương gia tộc tồn tại thời điểm, đối với ta, hắn là một cái khó mà với tới quái vật khổng lồ, căn bản đều không thể dung chuyển, ai có thể nghĩ đến, chỉ là không đến. Thời gian 2 năm, ta vậy mà liền có thể đem Liệt Dương gia tộc một tay diệt đi, đáng tiếc a. Sư tỷ không thể thấy cảnh này, Trần Phong thật sâu hút miệng khí, trong lòng hào tỉnh tráng chí tuân ra, nhất cước hung hăng đá ra. Phịch một tiếng tiếng vang, đóng chặt hai phiến Liệt Dương gia tộc đại môn bị trực tiếp đạp vỡ nát, thậm chí cái này cao tới vài trăm mét môn lâu đều là cả ẩm vang sập nát xuống tới. Sau đó, Trần Phong nhất cước bước vào trong đó. Phía sau hắn những cái kia vây xem cường giả, có không ít thực lực cao gan lớn, cũng đều là nhao nhao bay tới, đi theo vào nhìn. Mà càng nhiều thì là ở phía dưới nhấc cái đầu nhìn. Người vây xem số đã đạt đến mấy trăm vạn, đám người nhao nhao trông mong ngóng trông, đang mong đợi một màn kế tiếp màn. Trần Phong nhất cước đạp nát môn lâu, liền để cho bọn hắn kinh hô một tiếng. Trần Phong đây là muốn thật diệt đi Liệt Dương gia tộc, ca Liệt Dương gia tộc bên trong chắc hẳn còn có lão quái vật tọa chấn, thực lực mạnh hơn, chỉ sợ Trần Phong không có dễ dàng như vậy a, tất cả mọi người là mong đợi nhìn lấy. Trần Phong giết vào Liệt Dương gia tộc bên trong, đối diện khoảng chừng mấy ngàn tên Liệt Dương gia tộc thị vệ giết tới đây. Những thị vệ này, mỗi một cái đều là thực lực không tầm thường cường giả, mặc trên người giáp trụ, bọn hắn hướng về Trần Phong hung hăng đánh tới. Từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ cứu hận. Mà lúc này, Trần Phong cổ đồng thất bảo thể trạng thái còn không có giải trừ, hắn cười lạnh, căn bản là giống như là không nhìn thấy bọn hắn, chỉ là nhanh chân hướng về phía trước. Trần Phong mỗi bước ra một bước, toàn bộ phù không sơn đều là rung động một dưới, phảng phất muốn bị hắn đập nát. Trần Phong cứ như vậy xài bước giết vào những này hồng giáp thị vệ bên trong. Những cái kia hồng giáp thị vệ công kích rơi vào Trần Phong trên thân, căn bản đối nàng không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Phịch một tiếng, một tên hồng giáp thị vệ mang theo kim loại quyền sáo cự quyền hung hăng nện ở Trần Phong phong trên thân, bắn tung tóe ra vô số tia lửa. Mà Trần Phong cổ đồng thất bảo thể bên trên lại là ngay cả một đạo nhàn nhạt bạch tấn mà đều không có lưu hạ, thị vệ này ngược lại bị chấn động đến phun máu tươi tung tóe bay ra ngoài mấy chục mét. Tiếp theo, mười mấy thanh đao kiếm trường thương đâm mang chém vào chạm tại Trần Phong trên thân, tóe lên một mảnh sao hỏa, đồng thời, ngay cả để Trần Phong rách ra mà đều không có làm đến. Mà Trần Phong cười lạnh, hữu trưởng vung ra. Phịch một tiếng, mười mấy người này đều là bị đều chấn động đến xương cốt vỡ vụn, phun máu tươi tung tóe, rơi trên mặt đất, cả đám đều đã là không có khí mà.